Chương 1391, Hoàng Tuyền Lộ 3 năm. Chương 1391, Hoàng Tuyền Lộ 3 năm lại là 2 ngày sau. Trương Tường, Kỳ Kỳ Ổ hai người cùng Hoàng Kim Ấu Long đi tới Tây Quốc phía Tây nhất vị trí. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi xác định chưa? Trương Tường sắc mặt có chút ngưng trọng mà nhìn trước mắt Hoàng Sa Đại Địa. Từ Trương Tường trước mắt ngắm quá khứ, trước mắt liền đã hoàn toàn đúng một mảnh gỗ bi, đại lượng cắt đất đã là tiếp cận Hoàng Sa hóa, trong không khí cũng là tràn ngập một khô ráo mùi vị. Thế nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng, nơi này là trước đây khuyển tộc trấn áp một chỗ hung địa. Danh viết Hoàng Tuyền Lộ. Mà bên này bầu không khí cũng là danh như tên, từ bên này xem quá khứ, đã là không có bất kỳ một tia người ở tồn tại. Là trọng yếu hơn sẽ là, Trương Tường có thể cảm giác được đến trong mặt đất sở tiết lộ ra ngoài kia một cổ sát khí. Đó là đại lượng binh sĩ tử vong sau đó, bởi oán niệm khó có thể phát tiết, coi như là phần lớn linh hồn cũng đã là tiêu tán, nhưng trong lòng kia một tia oán giận vẫn như cũ đúng lưu lại nơi này một bên đại địa trên khí tức. Hơn nữa, càng là về phía trước, kia một vốn là dấu ở đại địa chi hạ sát khí, cũng là bắt đầu từ từ lộ ra. Người thường không nhìn ra, thế nhưng ở Trương Tường cùng sở hữu linh lực Kỳ Kỳ Ổ trong mắt, trước mắt cũng là một mảnh vặn vẹo hiện tượng, đại lượng màu xám đen khí tức, bắt đầu từ từ từ dưới mặt đất thấm ra, hóa thành đoán khí ngút trời. Rất rõ ràng, nơi này là không biết bao nhiêu năm trước một chỗ cổ chiến trường. Hơn nữa, chiến tranh quy mô cũng nhất định là sẽ không nhỏ. Chỉ ít, muốn hình thành như vậy hung tàn giải đất, không có thập, 8 vạn binh lính thi cốt chôn trên mặt đất, đó là không có khả năng sự tình. Mà càng làm cho Trương Tường cảm thấy không giảng hòa thận trọng đúng, cái này một mảnh oán khí ngất trời địa phương, cũng là không biết vì sao không có bất kỳ quỷ loại yêu quái tồn tại, cũng không có bất kỳ cao tăng các loại tới nơi này đem oán khí chậm rãi hóa giải, mà là bị khuyển tộc trấn áp thôi đứng lên. Điểm này, cũng là để Trương Tường càng thêm cẩn thận, để hắn không muốn bước vào cái này một vùng đất. Dù sao, thực lực của hắn mặc dù là cao cường, nhưng là ngay cả tàn phá trong trí nhớ đã từng chính mình một phần ngàn, đều còn không có đạt được. Đã từng chính mình cũng có thể bỏ mình, chớ nói chi là hắn hiện tại. Càng chưa nói, ở chính mình trong trí nhớ, còn ghi lại chính mình từng tại một cái nhìn như phổ thông vô cùng trong thế giới, ăn được qua một cái ám huy, còn thiếu một chút bỏ mình. Hơn nữa, hắn tử kia Tam Thánh Tăng Di để lại cho mình một ít tương quan trong tri thức, cũng tựa hồ là nhắc tới có quan hệ cái này một cái thế giới mấy lớn trong cấm địa, thì có cái này một cái địa phương tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường càng không dám xem nhẹ cái này một cái đã từng khuyển tộc trấn áp cấm địa. Hắn chính là cũng không có cảm thấy, thường quy giới trạng thái chính mình có thể so với trong trí nhớ ba cái thánh tăng, còn có khuyển tộc nhất tộc lực lượng mạnh hơn. Chỉ bất quá, Kỳ Kỳ Ô nói cho Trương Tường tin tức, cũng là để Trương Tường cảm nhận được hơi thất vọng. Ừ, đã là xác định. Còn thừa lại hết thể Ngọc Tứ Hồn, cũng đã là họ Kỳ ở bên trong. Kỳ Kỳ Ổ cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng hướng về Trương Tường gật đầu. Phải biết rằng, Kỳ Kỳ Ổ vu nữ truyền thừa cũng là xuất từ danh gia. Mà danh gia, thông thường liền đại biểu cho cổ xưa cùng truyền thừa đã lâu điểm này. Kỳ Kỳ Ổ biết cái này một cái địa phương không đơn giản, cũng không phải đúng cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá, Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ hai người tuy là đều là sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng, hai người bọn họ nhưng đều là không có nói ra bất luận cái gì lùi bước thoại ngữ tới. Nếu, bọn họ đã là đến nơi này, cũng đã là không có lùi bước lý do. Kỳ Kỳ Ổ là vì đem thất lạc Ngọc Tứ Hồn đều tụ tập đứng lên, mà Trương Tường thì là vì khả năng này chữa trị ám ảnh yêu nhận cơ hội. Ở mất đi ám ảnh yêu nhận dưới tình huống, thường quy chiến đấu dưới trạng thái chính hắn, sức chiến đấu nhưng là giảm xuống không chỉ một cấp bậc A, tuy là khi tiến vào kia thần hóa, thậm chí là buộc phát ra tử chi lực thời điểm, ám ảnh yêu nhận cũng không thể đủ tăng cường hắn nhiều lực lượng mạnh. Thế nhưng, Trương Tường cũng không khả năng mỗi một trận chiến đấu đều là tiến nhập kia một loại trong trạng thái A, phải biết rằng, những thứ này vượt qua Trương Tường có thể thừa nhận lực lượng, mỗi một lần buộc phát ra có thể không phải là không có giá cao, giống như là bắt môn độn giáp một dạng, mỗi một lần bạo phát đều là sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng nặng nề. Thần hóa lời nói còn dễ nói, dù sao, hắn đã là đem kia cách vi cho triệt để luyện hóa. Tuy là bởi vì không có tín ngưỡng chi nguyên nguyên nhân, lực lượng cũng không thể bẻ mị chân đang thiên sứ. Nhưng là thua thiệt là như thế, hắn thừa bị áp lực vẫn tính là miễn cưỡng có thể thừa nhận được, cũng còn đang nhanh chóng thích hướng lực lượng bạo phát. Thế nhưng, thử chi lực vật như vậy, cấp bậc cũng là quá cao. Cao đến rồi, nếu như buộc phát ra lực lượng như vậy, Trương Tường cũng không biết mình thân thể là hay không sẽ chịu được, thậm chí có thể hay không bị cải tạo thành cái gì vật kỳ quái. Giống như là Trương Tường trái tim một dạng, hiện tại mỗi quá mấy giây mới có thể nhẹ nhàng mà nhảy lên một lần mà thôi. Hắn cũng không biết, mình bây giờ có tính không đúng còn khỏe mạnh mà sống. Cho nên, đem ám ảnh yêu nhận chữa trị đúng nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Đương nhiên, Trương Tường cũng là có thể dùng không chi quá nhận hoặc là chạm thủ đại đao tạm thời chĩa vào, nhưng cái này lượng thanh đao kiếm đúng là vẫn còn không phải rất thích hợp sở hữu thuộc tính đặc biệt lực lượng Trương Tường. Như vậy, thì đi đi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ ổ gật đầu. Ừ, đi thôi. Ta đã đúng chuẩn bị xong. Kỳ Kỳ ổ chỉnh sửa một chút vật trên người, đem phía sau mình cong bao đựng tên cho đỡ lấy, cẩn thận chỉnh sửa một chút mỗi một cái tên dài sau đó, mới đúng lấy Trương Tường nói rằng. Dù sao, nàng cũng biết, nếu còn lại Ngọc Tứ Hồn đều là tụ tập đứng lên. Đồng thời, đối phương vẫn còn cái này một loại hung địa trong, một hồi chiến đấu kịch liệt cũng chính là không thể tránh khỏi nói xong. Hai người đều là nhìn nhau liếc mắt, nhãn thần trang nghiêm mà bước vào cái này một cái bên trong chiến trường cổ xưa. Ở bước vào sau đó, trong một sát na, một khí tức âm lãnh liền nhào tới trước mặt, giống như là đột nhiên tiến nhập một chùm âm lãnh trong sương mù. Một không rõ âm lãnh, cũng là chợt mà tiến vào trong cơ thể, liền phải hướng đại não phương hướng đánh tới. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Tán Trương Tường quát một tiếng, một mạnh khí huyết lưu thông nhiệt khí, trong nháy mắt liền tập hợp và phân tán kia tập kích tới âm lãnh. Mà ở bên cạnh, sớm có chuẩn bị Kỳ Kỳ ổ, cũng là lợi dụng lấy linh lực đem kia xâm lấn ở trong thân thể âm lãnh cho xua tan. Đợt cầu các loại.